Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 160, điều bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Quyết, Thẩm Thanh âm lẩm bẩm tên người đàn ông, nhưng cô vẫn đứng ngây ra tại chỗ. Cô vẫn chưa thể hoàn toàn thoát ra khỏi cảm giác nguy hiểm vừa nãy. Lúc này chỉ đờ đẫn nhìn Phong Quyết, mặt đầy vẻ không thể tin nổi. Thẩm Thanh âm sao có thể ngờ rằng người xuất hiện trước mặt mình lúc này lại chính là Phong Quyết. Thanh âm, em sao vậy? Phong Quyết nhận thấy động tác giơ gậy của Thẩm Thanh âm liền lập tức lo lắng bước tới. Nhẹ nhàng xoa đầu cô, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Sau khi Thẩm Thanh âm xác nhận rằng đó đúng là giọng nói của người đàn ông, cô bỗng thẫn thờ buông cây gậy trong tay xuống, nghĩ đến những gì mình vừa trải qua. Thẩm Thanh âm không thể chịu đựng thêm nữa, bỗng òa khóc lớn và lao vào lòng Phong Quyết. Nhìn dáng vẻ sợ hãi của người phụ nữ, Phong Quyết cũng cảm thấy vô cùng áy náy. Vừa rồi anh vừa hạ cánh xuống, đã nghĩ ngay đến việc liên lạc với Thẩm Thanh âm và con. Chỉ là anh vừa rời sân bay không bao lâu thì đã nhìn thấy Thẩm Thanh âm xách đồ đi trên đường. Phong quyết định tạo cho cô một bất ngờ, nên không gọi điện mà lặng lẽ theo dõi cô ngay lập tức. Chỉ là Thẩm Thanh âm đi quá nhanh, hơn nữa đám đông cũng quá đông, giữa chừng anh bị lạc mất cô. Anh lại chú ý đến mấy hộp thức ăn Thẩm Thanh âm làm rơi trên đường. Lo lắng cô gặp nguy hiểm, anh vội vàng tăng tốc, tìm kiếm bóng dáng của cô, đến khi nhìn thấy Thẩm Thanh âm vẫn an toàn đứng đây. Trái tim luôn nặng trĩu của anh mới thả lỏng. Phong Quyết, anh đến là tốt rồi. Anh đến là tốt rồi. Anh không biết em đã sợ hãi thế nào đâu. Lúc này, cảm nhận được hơi thở quen thuộc của người đàn ông, trái tim đang đập thình thịch lo lắng của Thẩm Thanh âm cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Nếu người xuất hiện trước mặt cô bây giờ không phải là Phong Quyết, không biết cô sẽ ra sao? Thế nên Thẩm Thanh âm đã không thể kiềm chế được nữa. Vừa khóc vừa kể về những nguy hiểm mà cô vừa trải qua. Nghe xong, sắc mặt của Phong Quyết lập tức thay đổi. Đến cuối cùng, khuôn mặt anh đã trở nên tối sầm. Khi anh vừa đến, anh cũng chú ý đến đám lưu manh đó. Chỉ là vì nơi này khá hẻo lánh, việc có những người như vậy xuất hiện cũng không quá bất ngờ, nên anh tạm thời không để ý nhiều. Nhưng anh nào ngờ rằng đám người đó lại nhằm vào Thẩm Thanh âm. Nghĩ đến đây, Phong Quyết không khỏi siết chặt nắm tay. Những người này dám động đến vợ của anh. Lúc này, Phong Quyết đã quyết tâm trong lòng rằng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho đám người đó. Nhưng hiện tại, anh không muốn làm ảnh hưởng đến tâm trạng của Thẩm Thanh âm, nên quyết định tạm thời không nhắc đến chuyện này, ôm cô vào lòng. Dịu dàng an ủi, được rồi, có anh ở đây, em không cần lo lắng, mọi chuyện để anh lo. Cảm nhận sự ấm áp từ Phong Quyết, Thẩm Thanh âm trong vòng tay anh thút thít thêm một lúc, rồi cuối cùng cũng dần dần bình tĩnh lại. Cô lau đi những giọt nước mắt, rồi với đôi mắt đỏ hoe, nhìn Phong Quyết hỏi, sao anh lại đến đây? Đây là điều mà Thẩm Thanh âm quan tâm nhất lúc này. Cô làm sao ngờ được Phong Quyết lại đột ngột xuất hiện ở một nơi như thế này? Thật sự là một sự bất ngờ, cũng là một niềm vui lớn. Nghe câu hỏi của Thẩm Thanh âm, Phong Quyết chỉ trả lời một cách thẳng thắn. Anh vẫn không an tâm về hai mẹ con, nên quyết định đến thăm. Nghe câu trả lời của Phong Quyết, lòng Thẩm Thanh âm bỗng trở nên ấm áp vô cùng. Cô biết mà, Phong Quyết không thể nào bỏ mặc mẹ con cô được. Phong Thánh đâu? Lúc này Phong Quyết mới nhớ ra rằng Thẩm Thanh âm đang ở một mình. Dù thường ngày anh không thể hiện quá nhiều tình cảm với đứa con trai của mình, nhưng thực tế, đó vẫn là u thịt của anh và Thẩm Thanh âm. Làm sao anh có thể thật sự bỏ mặc được? Sau khi nghe câu hỏi của Phong Quyết, ánh sáng trong đôi mắt của Thẩm Thanh âm liền tối sầm lại. Cô thở dài và kể cho anh nghe việc Phong Thánh hiện đang nằm viện. Phong Quyết nhíu mày khi nghe điều đó, Việc Phong Thánh gặp chuyện không may ở nước ngoài khiến anh không khỏi lo lắng. Nghĩ đến việc Phong Thánh đang phải nằm viện một mình, hai người không dám chần chừ thêm nữa. Họ mua chút đồ ăn và nhanh chóng trở về bệnh viện. Mẹ, trong phòng bệnh, Phong Thánh đang nằm trên giường. Khi thấy Thẩm Thanh Âm bước vào, cậu lập tức ngồi dậy. Từ khi mẹ rời khỏi, cậu bé chỉ biết nằm buồn chán, cầm điện thoại chơi một lúc lâu rồi lại tiếp tục chờ đợi. Khi thấy mẹ quay trở lại, ánh mắt của cậu lập tức sáng lên. Rất nhanh chóng, cậu nhận ra người đàn ông bước vào cùng mẹ đó là Phong Quyết. Ba, Phong Thánh chớp mắt, không thể tin nổi khi nhìn Phong Quyết. Nhưng sau khi suy nghĩ một chút, cậu cũng hiểu ra, cũng đúng thôi. Dù sao ba cậu cũng không thể yên tâm để mẹ cậu lo lắng một mình. Nên việc ba xuất hiện ở đây cũng là lẽ đương nhiên. Nghĩ đến đây, Phong Thánh cười tít mắt, nháy mắt với Phong Quyết, nhưng lại chỉ nhận được cái nhìn lạnh lùng từ anh. Phong Thánh liền chu môi, không nói thêm gì nữa, nhưng cậu lại thấy nhẹ nhõm. Bản thân cậu còn đang lo lắng không biết làm sao để khiến mẹ vui lên. Giờ thì ba đã đến, cậu có thể rút lui, làm khán giả mà không phải bận tâm gì nữa. Cả gia đình ba người cùng nhau dùng bữa trưa đơn giản trong phòng bệnh. Nhưng trong quá trình ấy, Phong Thánh nhanh chóng nhận ra mọi chuyện không hề êm đẹp như cậu tưởng. Mặc dù vừa trải qua nguy hiểm và đã có những hành động thân mật giữa Phong Quyết và Thẩm Thanh Âm, nhưng do những mâu thuẫn trước đó về chuyện của Giản Khuynh Thành, cả hai vẫn cảm thấy khá ngượng ngùng khi trở về với cuộc sống hàng ngày. Lúc này, Phong Thánh cũng nhận ra bầu không khí ấy và thở dài trong lòng. Cứ từ từ thôi, cậu nghĩ nếu có loại thuốc giống lần trước, khi đã từng bỏ vào đồ của mẹ mình, khiến họ gần gũi hơn, thì chắc chắn không cần phải lo lắng về việc cha mẹ không thể quay lại như trước đây. Nhưng tiếc rằng hiện giờ anh đang ở nước ngoài, mọi chuyện đành để sau khi về nước hắn tính. Nghĩ đến đó, Phong Thánh giả vờ ngoan ngoãn tiếp tục ăn. Đến tối, mặc dù sức khỏe của Phong Thánh đã khá hơn, nhưng cơn sốt vẫn chưa hoàn toàn dứt. Sau khi lấy thuốc từ bác sĩ, Phong Quyết và Thẩm Thanh Âm quyết định cùng cậu đến khách sạn để nghỉ ngơi. Chờ đến khi sức khỏe của Phong Thánh hồi phục hoàn toàn rồi mới tính tiếp. Sau khi dỗ Phong Thánh ngủ xong, Thẩm Thanh Âm mới quay về phòng của mình. Vì Phong Quyết đã nhiều lần yêu cầu họ ngủ chung phòng, cô cũng không thể từ chối thêm. Tuy nhiên, việc phải đối mặt với người đàn ông này một mình vẫn khiến cô cảm thấy không thoải mái. Thẩm Thanh Âm nhẹ nhàng mở cửa phòng và lén bước vào. Lúc này Phong Quyết đã nằm trên giường. Sau một chút do dự, cô mới kéo chăn ở phía bên kia và chui vào. Chỉ vừa mới nằm xuống, Phong Quyết bất ngờ xoay người và kéo cô vào lòng. Đối với hành động bất ngờ của Phong Quyết, Thẩm Thanh Âm giật mình. Nhưng sau khi bình tĩnh lại, mặt cô lập tức đỏ bừng. May mắn thay, ánh đèn trong phòng đã tắt, giúp Phong Quyết không nhận ra vẻ lúng túng trên khuôn mặt cô lúc này. Làm sao thế? Phong Quyết nhận thấy cơ thể Thẩm Thanh Âm căng cứng, nhíu mày hỏi, vì đã lâu không gặp, thêm vào đó là chuyện bất hòa trước đây, Thẩm Thanh Âm không biết phải đối diện với anh thế nào. Cô vẫn giữ tư thế quay lưng về phía anh và chỉ thản nhiên đáp. Không có gì. Nghe câu trả lời của Thẩm Thanh Âm, ánh mắt Phong Quyết lập tức trầm xuống. Anh cảm nhận được sự lạnh lùng của cô, nhưng nghĩ đến chuyện đã xảy ra do chính mình, anh chỉ biết thở dài, giữ chặt cô trong vòng tay mà không nói thêm gì. Thẩm Thanh Âm nghe tiếng thở dài của Phong Quyết, trong lòng không khỏi cảm thấy thương cảm. Dù sao, cả hai đều mang trong mình những nỗi buồn khó diễn tả. Hai người cứ như vậy, mỗi người đeo đuổi tâm sự riêng, trằn trọc mãi trên giường. Cuối cùng trời cũng sáng, nhưng cả hai đều không ngủ được. Khi đối mặt với nhau, họ chỉ cười nhẹ rồi dậy chuẩn bị cho một ngày mới. Lúc này, Phong Thánh cũng ngáp dài bước ra khỏi phòng, thấy ba mẹ mỗi người bận rộn theo cách riêng. Cậu khẽ lắc đầu, cậu biết để hàn gắn hai người này chắc chắn không dễ dàng. Phong Thánh quyết định giúp sức, giả vờ chưa khỏi ốm để ba mẹ bận rộn chăm sóc. Nhưng suốt cả ngày, dù hai người dần dần tiếp xúc nhiều hơn, khi ánh mắt chạm nhau, họ vẫn nhanh chóng lảng tránh. Những gì họ nói với nhau cũng chỉ xoay quanh việc chăm sóc Phong Thánh. Về những chuyện trước đây liên quan đến Giản Khuynh Thành, cả hai người đều rất ăn ý không nhắc đến, cố gắng để quên đi khoảng thời gian không vui ấy. Nhưng sau hai ngày như vậy, việc cẩn thận duy trì cuộc sống như bước trên băng mỏng này cuối cùng cũng khiến cả hai cảm thấy vô cùng khó chịu. Cách chương